Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời Đức Phật dạy cho chúng sinh về con đường dẫn tới an lạc và hạnh phúc tối thượng, là cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi trong ba cõi, trong tam giới và đạt được cái hạnh phúc bình an mãi mãi. Thì để đến được cái hạnh phúc tối thượng đó thì Đức Phật chỉ ra cái con đường là bát thánh đạo, hay còn gọi là có ba cái tam học, bao gồm ba tam học gọi là giới, là định, là tuệ. Tại vì con đường bát thánh học, bát thánh đạo đó có 8 phần: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy trong 8 phần đó thì cứ phần giới chia làm 3 phần, thì có phần giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Phần định thì có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, và phần tuệ tức là chánh kiến, chánh tư duy. Thì đó là cái con đường giới định tuệ để đưa đến cái hạnh phúc tối thượng. Thì trong cái 45 năm, suốt 45 năm hoằng pháp thì Đức Phật chỉ bày rất rất nhiều, rất cặn kẽ, rất chi li chi tiết, với nhiều phương diện khác nhau, với nhiều ví dụ khác nhau, với nhiều các cái hình thức khác nhau, với nhiều các cái khía cạnh khác nhau để chỉ ra cái con đường đó, xoay quanh cái vấn đề đó, tức là khổ và con đường thoát khổ đó. Thì chúng ta biết là có giới, có định, có tuệ, thì chúng ta cũng đã xem xét cái phần giới, đã được giới thiệu phần giới. Chúng ta phần nào đang ở trong cái phần tu tập về định và tuệ. Và hôm nay thì chúng ta đang, mấy hôm nay thì chúng ta đang ở trong cái phần về cái tu tập về tuệ, dựa trên cái bài kinh rất quan trọng trong cái truyền thống Phật giáo Theravada, tức là bài kinh niệm xứ hoặc là đại kinh niệm xứ trong Trung Bộ Kinh và trong Trường Bộ Kinh. Thì chúng ta cũng đã được giới thiệu cái bài kinh này rất dài, và chúng ta đã được nghe nhiều lần, và chúng được nghe được trích đoạn, được giảng dạy, để tu tập vân vân. Nhưng mà hôm nay là những ngày hôm nay là chúng ta được dịp để lắng nghe cái chính chánh văn, cái lời kinh, cái lời thực sự là những lời Đức Phật truyền dạy. Thì chúng ta có thể có một cái hiểu biết sâu sắc và cụ thể hơn về cái pháp môn này. Và pháp môn này nó tối quan trọng, bất kỳ người nào mà muốn đến được cái niết bàn, muốn đến được cái hạnh phúc tối thượng thì đều phải đi qua cái con đường tứ niệm xứ này, tức là nó giúp cho chúng ta có thể tu tập vun bồi được cái vừa định vừa tuệ, vừa định vừa tuệ. Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật khẳng định đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, là một lợi ích. Thứ vượt khỏi sầu là lợi ích thứ hai, vượt khỏi bi là lợi ích thứ ba, diệt trừ khổ là lợi ích thứ tư, diệt trừ ưu là lợi ích thứ năm, thành tựu chánh lý tức là đạo là lợi ích thứ sáu, và chứng ngộ niết bàn tức là thành đạo về quả, thành tựu về quả, tức là bảy cái lợi ích đó. Thì chúng ta biết rằng là đó là cái con đường độc nhất để dẫn tới giác ngộ niết bàn. Vì sao nói như vậy? Thì cái năm cái ý con đường độc nhất thì chúng ta đã được giới thiệu rồi. Thứ nhất là nó đơn độc, không có nhánh rẽ. Thứ hai là nó phải đi một mình, an cư độc cư một mình, thân và tâm. Thứ ba là nó dẫn tới một cái đích độc nhất là niết bàn. Thứ tư nó là con đường do cái người đơn độc độc nhất là Đức Phật đã phát hiện và chỉ ra cho chúng ta. Và thứ năm nó tồn tại độc nhất trong cái giáo pháp của Đức Phật, chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật mới có con đường này. Vì con đường này, cái tứ niệm xứ này chính là cái con đường bát thánh đạo. Tại vì trong cái tứ niệm xứ này, trong cái phần quán pháp thì chúng ta sẽ được biết rằng là đó là trong cái quán pháp thì nó liên quan đến quán năm triển cái, quán ngũ uẩn, quán sáu nội ngoại xứ, quán thất giác chi, và cuối cùng là quán tứ thánh đế. Trong tứ thánh đế thì có đạo đế, Đạo đế chính là bát thanh đạo, và thì đó là chúng ta hiểu như vậy. Đã tu tập tứ niệm xứ tức là tu tập bát thanh đạo, tu tập bát thanh đạo là chúng ta thực hành bằng cách là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải luôn luôn khắc sâu trong tâm của chúng ta như vậy, và có cái sự yên tâm tin tưởng, yên tâm tin tưởng tuyệt đối vào cái con đường này. Ai đã đến con đường này, ai đã đến được cái con đường này thì chắc chắn là sẽ đến được Niết Bàn, nếu mà khó tinh tấn không có thối chuyển. Thì cái pháp tu tập về cái đại kinh tứ niệm xứ này ấy, thì nó liên quan đến cái việc quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, và phải đảm bảo được ba cái yếu tố là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để có thể chế ngự mọi cái tham ưu trên đời. Nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, thiếu mấy ba cái yếu tố này thì không thể gọi nó là cái là tu tập mà tứ niệm xứ một cách đúng đắn được. Mặc dù chúng ta có thể quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhưng nếu không nhiệt tâm, không có tỉnh giác, không có chánh niệm thì hoàn toàn chúng ta không có thể đạt được cái lợi ích như Đức Phật đã nêu ra cho chúng ta. Thì chúng ta cũng đã được giới thiệu rằng là sau cái tất cả các pháp quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp này đều phải nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, và đồng thời nó có lặp đi lặp lại, Đức Phật nhắc đi nhắc lại là chúng ta cần phải quán cái này không những là trong nội phần mà còn quán trên ngoại phần và cũng quán trên cả nội ngoại phần. Và quán cái gì trên đó, trên nội phần, trên ngoại phần, trên cả nội ngoại phần, đó là tính là quán tánh sanh khởi, đó là quán tính diệt tận, và đó là quán tánh sanh diệt tất cả các cái hiện tượng xảy ra trong cái thân thọ tâm pháp đó, nó xảy ra như thế nào. Thì chúng ta những cái thứ này chúng ta phải khắc sâu, ghi nhớ khắc sâu và thực hành thường xuyên, xem chúng ta có làm được như vậy không, đã làm được như vậy không, hay là chúng ta chỉ có thấy biết một cách lơ mơ đại khái, rồi thì là bằng cái sự vô minh, thấy cũng nhìn cũng thấy, nhưng mà nghe thì nghe thấy âm nhạc vui vui vẻ thích thú, tiếng chim hót hay, nhìn thì thấy hoa đẹp người đẹp, cảm thọ thì thấy thích thú, rồi thì là tức là đi thì biết là tôi đi, nhưng không thấy là không có trí tuệ gì trong đó. Cái hiểu biết, cái hay biết đó thì sư cứ dùng cái hình ảnh để mọi người dễ nhớ, dễ hình dung, đó là cái hiểu biết của con bò, của con trâu, của con chó, nó cũng hay, cũng biết, nó cũng biết những cái việc nó làm như vậy, nó cũng thích thú, nó cũng khổ, nó cũng sướng như vậy, nhưng nó không có một cái thứ quan sát để thấy được cái tính sanh của các hiện tượng đó, của tính diệt của các hiện tượng đó, của tính sanh và diệt của các hiện tượng đó. Cho nên chúng nó không thấy được cái bản chất của tất cả hiện tượng đó và bám chấp vào cái đó là ta, đó là của ta, đó là tự ngã của ta. Và như vậy nó bị bám víu vào dục lạc của cái thế gian này, năm cái dục trưởng dưỡng đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó. Và nó cứ tìm kiếm hoài, thay thế hết cái nọ, cái khổ nọ sang bằng cái khổ kia, mà cứ tưởng là mình tưởng được an lạc và hạnh phúc. Và như vậy thì chúng ta sẽ hết kiếp này sang kiếp khác, từ vô thủy cho đến nay, vô tận vô thủy cho đến nay, để cứ lân hồi trong các sinh diệt, trong các cái sanh diệt, trong của tái sinh, của cái khổ của thế gian. Như vậy chúng ta cũng phải nắm chắc cho sư mấy cái ý như vậy. Thứ nhất là phải quán nó với nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, để có thể chế ngự mọi âm tiêu trên đời. Thứ hai là phải quán nó trên nội phần, quán nó trên ngoại phần, trên nội ngoại thuần. Và quán cái gì? Quán sự sanh, sự diệt và sự sanh diệt. Đấy là tất cả những ý rất là quan trọng, đi liền với cái bốn cái nơi mà chúng ta an trú. Cái niệm của chúng ta là thân, thọ, tâm, pháp. Và chúng ta cũng đã được giới thiệu thế nào là quán thân. Thì trong đó chúng ta biết rằng là chúng ta quán thân là gồm có quán hơi thở vô, hơi thở ra, quán tứ ai nguy, quán các cái hoạt động trong hàng ngày của mình, rồi quán 32 thể trượng, quán tứ đại. Đấy là 5 cái pháp quán về thân đó, cộng với 9 cái pháp liên quan đến việc quán tử thi nữa, thì tổng cộng 14 pháp quán về thân. Sau đó chúng ta có cái pháp quán về thọ. Về thọ thì chúng ta cũng có biết là chúng ta có liên quan đến 3 cái loại cảm thọ, tức là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Và những cái ba cái cảm thọ này thì cũng lại chia thành hai loại. Một loại là liên hệ với vật chất, liên hệ với năm dục trường dưỡng là tại gia, cái lạc, cái khổ và cái không khổ không lạc ấy. Và cái loại thứ hai là không liên hệ với vật chất, tức không liên hệ đến dục, tức là có tính chất xuất ly. Đấy thì chúng ta đấy. Và cũng khi quán thì nó kênh quán thọ thì chúng ta cũng phải quán với ba cái tính chất là nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, và cũng phải quán quán các cái cảm thọ này ở nội nội phần, ngoại phần, hoặc cả nội ngoại ngoại phần. Rồi thì thấu phải ba cái phải phải quán được cái tánh sanh khởi của nó, quán được tánh diệt tận của nó, và quán được cái tánh sanh diệt của các cái cảm thọ này. Tương tự như vậy về quán tâm thì chúng ta cũng biết rằng có nhiều loại tâm, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ lưu ý chủ yếu đến các cái tâm chính. Thì có cả tất cả 16 loại tâm, và chủ yếu mà khi mà chúng ta chưa đạt được một số cái tâm thiền thì chúng ta sẽ có cái số lượng tâm mà cũng là quán để ý nó ít hơn. Nhưng mà đặc biệt chúng ta lưu ý rằng là không phải là chúng ta chỉ biết là nó có mặt, mà chúng ta cần phải quán tâm của nó khi nó cũng không có mặt. Cái đó cũng rất quan trọng, khi nó không có mặt cũng có quan trọng, cả hai cái nó phải cân bằng với nhau. Đa phần chúng ta chỉ thiên về một cái là khi nó có mặt thì biết nó có mặt, nhưng mà khi nó không có mặt thì chúng ta không có mặt. Thì đây là cái lưu ý đối với các quý vị khi mà trong thực hành của chúng ta. Thì đây nó liên quan đến tâm tham, biết tâm có tham, biết tâm không tham, biết tâm không tham, sân, biết có sân, biết không sân, si, có si thì biết có si, và không si, biết không si, được thâu nhiếp thì biết là thâu nhiếp, bị tán loạn, biết bị tán loạn, tâm quảng đại thì biết là quảng đại, không quảng đại, biết là không quảng đại, tâm hữu hạn thì biết là hữu hạn, tâm vô lượng thì biết là vô thượng, tâm có định thì biết là định, không định thì biết là không định, có giải thoát thì biết là có giải thoát, và không giải thoát thì không giải thoát. Thì sau này chúng ta sẽ sư sẽ giới thiệu tất cả những cái lời Đức Phật, không phải tất cả mà một số các lời Đức Phật giảng dạy liên quan đến những cái vấn đề này, để chúng ta có thêm những cái hình dung kỹ hơn, cụ thể hơn. Đây là bước đầu chúng ta sơ lược, chúng ta giới thiệu như vậy. Và đây chúng quán tâm cũng vậy, chúng ta phải quán trên phần nội phần, tức là chính bản thân trong chúng ta, rồi hay là trong ngoại phần, tức là ở bên ngoài, rồi cả trên nội và ngoại. Và cũng phải tịnh, phải quan trọng là phải quán được cái tính sanh khởi của nó, tận diệt của nó và sanh diệt của nó. Ba cái thứ đó mà không quán được thì coi như là chưa quán, chưa có cái quán gọi đúng là quán tâm. Chúng ta phải lưu ý cái việc đấy. Chúng ta đây là cái mấu chốt, cái thiết yếu, cái bí quyết của cái việc thực hành, nó nằm ở trong mấy những cái sự mà sư đã vực lưu ý đó. Mà Đức Phật cũng lưu ý cái điều này rất là kỹ, tức là sau mỗi pháp Đức Phật lại lặp lại cái lời đó. Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội ngoại tâm, hay sống quán tánh sanh diệt khởi trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt tận trên tâm, hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm, có tâm đây vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Đấy là những cái đoạn như vậy là Đức Phật cứ lặp đi lặp lại trong suốt tất cả các cái 21 cái pháp quán thân thọ tâm pháp như vậy. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần quán pháp, thì chúng ta đã xong cái phần quán về năm triền cái, gồm có tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo cửu nghi, hoài nghi, và năm thù uẩn, tức là năm thù uẩn ở đây tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và cái sáu nội xứ ngoại xứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và cái tương ứng với cái ngoại xứ nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và tất cả những cái pháp này chúng ta cũng và sau đó là có quán đến thất giác chi, và tất cả những cái pháp này cũng đều được phải quán theo cái tinh thần mà chúng ta sư cứ nhắc đi nhắc lại á, và theo cái lời Đức Phật cũng lặp đi lặp lại đó, tức là phải bằng nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, và quán là nội phần ngoại phần, thì nội ngoại phần, rồi thì quán sự sanh khởi, sự đoạn diệt và sự sanh diệt của tất cả những cái pháp đó. Hôm nay chúng ta tiếp tục thì chúng ta sang cái phần quan trọng cuối cùng là cái phần quán về thứ năm, tức là quán về tứ thánh đế. Trong chánh kinh có nói như sau: lại nữa này các tỳ khưu, vị ấy sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật, bốn sự thật. Tứ thánh đế, tứ là bốn, thánh là của bậc thánh, đế là chân lý mà bậc thánh phát hiện chỉ ra cho chúng sinh, và cũng theo cái con đường đó, chân lý đó, thể nhập con đường đó thì cũng trở thành bậc thánh. Ai giác ngộ cái chân lý đó, sự thật đó thì cũng sẽ trở thành bậc thánh, cho nên gọi là tứ thánh đế, hay là gọi là bốn sự thật. Đế tức là cái chân lý, đấy là sự thật. Trong Chánh Kinh có giảng tiếp: này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu như thật tuệ chi, đây là khổ. Như thật tuệ chi, đây là khổ tập. Khổ tập tức là nguyên nhân của cái sự khổ đó. Tập tức là tập khởi đó, nguyên nhân đó. Như thật tuệ chi, đây là khổ diệt. Như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thứ nhất, và Đức Phật có giảng về các điều này mà rất là kỹ lưỡng ở trong cái bài kinh này. Nên khi nào mà các vị mà cứ có một cái bản in của cái bài kinh Đại Kinh Tín Niệm Xứ này, thì các vị có trong tay gần như là những cái điều quan trọng nhất mà các vị có thể thực hành suốt đời của mình, mà chỉ cần đến cái bài kinh này thôi. Tại vì trong này có nói đến các pháp mà mình cần phải làm và làm như thế nào, rồi thì giải thích các cái khái niệm chính ở trong Phật giáo. Thứ nhất là khổ, Đức Phật giải thích như sau. Trong Chánh Kinh có nói: và này các tỳ khưu, thế nào là khổ thánh đế? Một, sanh là khổ. Hai, già là khổ. Ba, chết là khổ. Bốn, sầu. Năm, bi. Sáu, khổ. Bảy, yêu. Tám, não là khổ. Chín, hội gặp điều không ưa thích là khổ. Mười, xa cách điều ưa thích là khổ. Mười một, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Đấy thì đấy là cái 12 cái ý nêu ra khi nói đến khổ, thì chúng ta có thể nói đến 12 cái ý như vậy. Nó bao gồm về cái khổ. Thứ nhất là sanh, thứ hai là già, thứ ba là chết, thứ bốn là sầu, năm là bi, sáu là khổ, thứ bảy là yêu. Khổ yêu ở đây tức là khổ thân, khổ tâm, nó bệnh tật về thân và đau khổ về đấy. Não là khổ, hội gặp điều không ưa thích là khổ, tức là gặp hội gặp điều không ưa thích là oan gia hội đấy, oan gia hội. Xa cách điều mình ưa thích, ái biệt ly đó. Cầu không được là khổ, tức là cầu bất đắc là khổ. Tóm lại năm cái thủ uẩn. Năm thủ uẩn này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Toàn bộ này năm thủ uẩn là chúng sinh là năm thủ uẩn. Chúng sinh không ra ngoài năm thủ uẩn, ngoài năm thủ uẩn cũng không có chúng sinh. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng là cái năm thủ uẩn này là toàn bộ cái thế gian này, tam giới này là năm cái thủ uẩn. Cũng là có các cái chúng sinh. Và Đức Phật giải thích kỹ chi tiết như này: này các tỳ khưu, thế nào là sanh? Mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của họ, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn, này các tỳ khưu, như vậy gọi là sanh. Hai, này các tỳ khưu, thế nào gọi là già? Mỗi hạng chúng sanh trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại, này các tỳ khưu, như vậy là già. Ba, này các tỳ khưu, thế nào là chết? Mỗi hạng chúng sinh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự tử trần, thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã diệt tận, sự vứt bỏ tử thi, này các tỳ khưu, như vậy gọi là chết. Bốn, thế nào gọi là sầu? Này các tỳ khưu, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự sầu, sự lo, sầu lo, sự sầu muộn, nỗi sầu, mọi khổ sầu của người ấy, này các tỳ khưu, như vậy gọi là sầu. Năm, này các tỳ khưu, thế nào là bi? Này các tỳ khưu, với những ai gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự than vãn, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy, này các tỳ khưu, như vậy gọi là bi. Sáu, này các tỳ khưu, thế nào gọi là khổ? Này các tỳ khưu, sự đau về khổ thân, sự không khoái về thân, sự đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ, Này các tỳ khưu, như vậy gọi là khổ thân. Này các tỳ khưu, thế nào gọi là yêu? Này các tỳ khưu, sự đau khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là yêu. Thứ 8, thế nào gọi là não? Này các tỳ khưu, với những ai gặp tai nạn này hay tai nạn khác, với những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự áo não, sự bi não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy gọi là não. Thứ 9, thế nào là hội gặp điều không ưa thích là khổ? Ở đây, sự gặp gỡ, sự hội hợp, sự kết nối, sự tương tác với bất kỳ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nào không mong muốn, không đáng yêu, không dễ chịu, hoặc với bất kỳ người nào muốn gây thiệt hại, hoặc muốn gây hãm hại, hoặc muốn gây bất an, hoặc muốn gây trói buộc. Như vậy, này các tỳ khưu, hội gặp điều không ưa thích là khổ. Thứ 10, này các tỳ khưu, thế nào là xa cách điều yêu thích là khổ? Ở đây, sự không gặp gỡ, sự không hội họp, sự không kết nối, sự không tương tác với bất kể sanh, với bất kể sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nào mong muốn, đáng yêu, dễ chịu, hoặc với bất cứ người nào mong cầu phúc lợi, mong cầu lợi ích, mong cầu an ổn, mong cầu giải tỏa. Những người cha, những người mẹ, những người anh em, những người chị em, những người bạn, những người đồng nghiệp, những người họ hàng, những người thân quyến như vậy. Này các tỳ khưu, xa cách điều yêu thích là khổ. Thứ 11, và này các tỳ khưu, thế nào là bất đắc, bất cầu bất đắc khổ? Này các tỳ khưu, chúng sanh bị chi phối, khởi sự mong cầu, mong rằng ta không bị sanh chi phối, mong rằng ta khỏi bị đi thắc sanh. Lời cầu mong ấy không được thành tựu, như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. Này các tỳ khưu, chúng sanh bị già chi phối, bị bệnh chi phối, bị chết chi phối, bị sầu, bi, khổ, ưu não chi phối, khởi sự mong cầu, mong ta khỏi bị sầu, bi, khổ, ưu não chi phối, mong rằng ta khỏi chịu sầu, bi, khổ, ưu não. Lời mong cầu ấy không được thành tựu, như vậy là cầu bất đắc khổ. 12, này các tỳ khưu, như thế nào tóm lại là năm thủ uẩn là khổ? Như sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ khưu, như vậy tóm lại năm thủ uẩn này là khổ. Đấy là Đức Phật giảng về cái khổ thánh đế, khổ thánh đế mà chúng ta cần phải liễu chi. Cái tứ thánh đế chúng ta cần liễu chi bằng cái quan sát nó, tất cả các hiện tượng đều có mang cái đặc tính của khổ này. Sau này chúng ta sẽ lắng nghe những lời Đức Phật dạy, tại sao tất cả các cái mọi cái hiện tượng trong nội thân, ngoại thân, nội ngoại thân thì đều có mang cái tính chất khổ này, không có gì ra ngoài cái khổ này. Đức Phật nói trong bài kinh là chỉ có khổ sanh, chỉ có khổ diệt, ngoài khổ không có gì sanh, ngoài khổ không có gì diệt. Thì sau này chúng ta quán thân thọ tâm pháp cũng vậy, đều thấy cái pháp này nó có mặt ở đấy cả. Đấy là cái pháp khổ, là cái tứ thánh đế, mà ai đã thực chứng được cái đó, thấy được cái đó, không có cho thì sẽ không còn đắm say ưa thích bất kỳ một cái gì khác trên thế gian này, không có đắm say, không có tìm muốn, không có tham, không có muốn, không có tìm, không có kiếm, không có truy tìm, không có an trú, không có trói buộc, không có tham ái, không có nương tựa vào những cái pháp này bao giờ cả, tại vì nó là khổ. Thì đấy là cái pháp tất cả đều là khổ như vậy. Thì đây là cái chân lý thứ nhất Đức Phật giảng về cái chân lý về khổ, để chúng ta có cái hình dung cụ thể, biết được cái rõ cái nguyên cơ cụ thể như vậy, để chúng ta có thể mỗi khi mà gặp thì chúng ta nhận diện được nó và hiểu biết cái bản chất thật sự của nó. Và cái thứ hai, Đức Phật giảng về khổ tập thánh đế, tức là nguyên nhân dẫn đến các cái khổ đó. Và này các tỳ khưu, thế nào là khổ tập thánh đế? Sự tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này các tỳ khưu, sự tham ái này, khi sanh khởi thì sanh khởi ở đâu? Khi an trú thì an trú ở đâu? Thì ở đây nói về ba cái là cái sự đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ với tham, tìm cầu hỷ chỗ này chỗ kia. Như có ba cái ái chính là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Và cái này nó sanh khởi ở đâu, nó an trú ở đâu, là cái nguyên nhân của nó, chúng ta có thể quan sát nó ở đâu, thấy nó ở đâu, biết nó ở đâu, nó sanh khởi ở đâu. Ở đây thứ nhất Đức Phật nói đến các căn ở đời, sắc gì, thân ái, sắc gì khả ái. Ở đời, sắc gì thân ái, sắc gì khả ái. Ở đời, thứ nhất, ở đời, con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, an trú thì sanh thì an trú ở đấy. À, tức là cái căn thứ nhất là mắt, thứ hai là ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. À, và sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, an trú thì an trú ở đấy. Thứ nhất là tức là ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái thì nó thứ nhất là an trú ở trong các căn, nó sanh khởi trên các căn, nó thân ái, nó khả ái là ở các cái sáu cái nội căn đó. Thứ hai là cái sáu cái ngoại xứ, tức là sáu trần. Ở đời các sắc, ở đời các sắc là thân ái, các sắc là khả ái. Ở đời các tiếng, ở đời các hương, ở đời các vị, ở đời các cảm xúc, ở đời các pháp là sắc thân ái, sắc khả ái. Đấy là cái thứ hai là sáu ngoại xứ, tức là các cái trần, sáu trần. Rồi thì liên quan đến sáu căn sáu trần đấy là sáu thức cũng vậy. Ở đời nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Ở đời ý thức là thân ái, là sắc, là khả ái. Và thứ liên quan đến thức thì cũng đồng thời nó phát sinh xúc. Ở đời nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc là thân ái, là khả ái. Và cuối cùng, và thứ năm là thọ. Xúc thì có thọ. Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỷ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ là thân ái, là khả ái. Và liên quan đến thọ thì có tưởng cũng sáu. Ở đời sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng là thân ái, là khả ái. Và có cái tư là tác ý. Ở đời sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư là thân ái, là khả ái. À, khi đó thì có cái tham ái nổi lên là sắc, ở đời sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái là thân ái, là khả ái. Và có tầm. Ở đời sắc tầm, thanh tầm, hương tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm là thân ái, là khả ái. Tứ, ở đời sắc tứ, thanh tứ, hương tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ là sắc thân ái, khả sắc ái. Có tầm, có tứ. Tầm là tìm kiếm đến, tứ là cái trả sát trụ ở trên đó, bám ở trên đó. Sự tham ái này, khi sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Này các tỷ khưu, như vậy gọi là khổ tập đế, là nguyên nhân của khổ tập đế. Tức là các vị có thể quán cái nguyên nhân của khổ này ở các cái căn, khi nhận biết là các căn, khi nhận biết các trần, khi nhận biết các thức, khi nhận biết quan sát xúc, quan sát thọ, quan sát tưởng, quan sát tư, quan sát ái, quan sát tầm, quan sát tứ. Tất cả những cái thứ này đều thấy rằng, đều khi mà thấy nó thì phải biết đó, đấy chính là những cái làm cho nó khả lạc, khả hỷ, khả ái, câu hữu với hỷ với tham. Và nó làm cho cái nhân sanh khởi của cái khổ, nhân sanh khởi của khổ, gọi là khổ tập đế, khổ tập thánh đế. Đấy là chúng ta có thể thấy ở đây Đức Phật chỉ rõ cái khổ tập thánh đế. Và khi quán trong cái pháp quán tứ niệm xứ thì quán ở đâu, ở đâu, như thế nào. Cái thứ ba là khổ diệt thánh đế. Này các tỷ khưu, thế nào là khổ diệt thánh đế? Tức là sự tận diệt của, tức là sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm tham ái ấy. Tức là sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, cái sự xả ly, sự xả khí, sự giải thoát, sự vô nhiễm tham ái ấy. Và này các tỷ khưu, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu, và diệt trừ thì diệt trừ ở đâu. Đó, tương tự như câu hỏi khi mà cái nguyên nhân mà nó khởi lên đó, khổ tập thánh đế, nguyên nhân của khổ nó thì nó khởi lên sanh khởi ở đâu và an trú tại đâu, thì chúng ta biết là nó khởi lên và sanh an trú ở cả căn mắt, tai, mũi, trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thức, xúc, thọ, tưởng, tư, ái, tầm, tứ. Thế còn cái sự diệt diệt tận, sự diệt tận cái sự tham ái này, cái sự xả ly này, sự xí khả, sự giải thoát vô nhiễm này, thì nó xả ly ở đâu, diệt chú diệt trừ ở đâu, xả ly ở đâu? Thì Đức Phật trả lời là giảng cho chúng ta ở đời các sắc gì là thân, các sắc gì là ái, thì cái sự tham ái này khi xả ly ở đấy, diệt trừ cũng ở đấy. Thì nó khởi lên ở đâu thì xả ly ở đó, diệt trừ ở đó. Thì chúng ta lại lặp lại cái chúng ta biết nó khởi lên ở đâu rồi, an trú ở đâu rồi, và nó thì cái câu trả lời rất hết sức trở nên rõ ràng là nó sẽ xả ly ở đấy và nó sẽ chỉ ở đấy, tức là ở căn. Ở đời con mắt là thân ái, là sắc khả ái, sự tham ái này khi xả ly ở đấy, diệt trừ thì diệt trừ ở đấy, ở lỗ tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở đời, ở ý, thì đó là ở căn. Ở các trần cũng vậy, là các cái sắc pháp, các cái tiếng hương, các vị, các cái xúc thúc chạm của pháp, thì đó cái các cái sắc thân ái, sắc khả ái nó khởi lên, nó an trú ở đó, thì cái việc xả ly diệt trừ nó cũng xảy ra ở đó, chính là thế đó. Rồi do cũng liên hệ với thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, xúc thì có nhãn xúc, ý nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, thọ thì có liên quan đến thọ do nhãn xúc sanh, cho sự tiếp xúc của nhãn, rồi thì thọ do nhĩ xúc, do tỷ xúc, do thiệt xúc, do thân xúc, do ý xúc, và cái tưởng thì có sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Tư là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Còn ái, tham ái thì ái đối với sắc, đối với thanh, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Và tầm thì liên quan đến cái tầm này, cũng liên quan đến sắc tầm, thanh tầm, hương tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm. Và cuối cùng là tứ, là liên quan cũng liên quan đến sáu cái trần đó, tức là sắc tứ, thanh tứ, hương tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ. Thì sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Đấy là những nơi, những chỗ mà chúng ta có thể quan sát, quan pháp, quan cái pháp mà gọi là cái phương pháp là nguyên nhân của sự khổ, tức là thánh đế thứ hai, tức là khổ tập đế, khổ tập đế, khổ tập đế. Thế còn cái khổ thứ tư, tư là cái khổ đấy là khổ diệt đế, khổ diệt thánh đế, khổ tập đế, khổ diệt đế. Rồi chúng ta sang cái phần cuối, tức là cái khổ diệt đạo đế, tức là cái đạo đế, tức là con đường dẫn đến cái sự chấm dứt cái khổ đó. Và này thì khi thế nào là khổ diệt đạo thánh đế? Đó là bát chi thánh đạo, tức là một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định. Con đường bát chánh đạo đấy là chính là con khổ diệt đạo đế, tức là cái đạo đế dẫn đến cái sự diệt khổ, thế là gọi là khổ diệt đạo đế, hay là con đường dẫn đến sự chấm dứt mọi khổ đau, tức là khổ chấm dứt mọi khổ đau gọi là diệt đế. Cái chân lý, cái sự thật về sự chấm dứt khổ đó thì gọi là diệt đế, và cái con đường đi đến cái đó gọi là đạo đế. Và Đức Phật giải thích chi tiết các cái thi phần của cái bát thánh đạo này. Này các tỳ khưu, thế nào là chánh chi kiến? Thế nào là chánh chi kiến? Mọi người cứ nói đến cứ bảo là phải có chánh chi kiến, nhưng hỏi đến thế nào chánh chi kiến là cũng ngồi cũng suy nghĩ. Tại vì chúng ta không thuộc, chúng ta không áp dụng, không tu tập, cho nên là chúng ta cũng không có được cái chi kiến cần thiết. Cho nên cái chánh chi kiến này thì nó lại lặp lại về tứ thánh đế. Thế là phải có cái giác ngộ về tứ thánh đế. Này các tỳ khưu, tức là chi kiến về khổ, chi kiến về khổ tập, chi kiến về khổ diệt, chi kiến về khổ diệt đạo. Thì đó là chánh chi kiến, tức là phải có chi kiến về khổ, chí kiến về khổ tập, chí kiến về khổ diệt, chí kiến về khổ diệt đạo. Đạo, đạo. Tức là có bốn cái chân lý đó, phải phải có cái hiểu biết, thấu triệt bốn cái chân lý đó. Và này các tỳ khưu, thế nào là tránh tư duy, thế nào là tránh tư duy, chúng ta cũng phải nhớ, cũng phải khi nào chúng ta phải nhớ thường xuyên. Chứ có khỏi đến tránh tư duy, nhiều người cứ bảo tránh tư duy, tránh là đúng đắn, tư duy là suy nghĩ, suy nghĩ phải đúng đắn, hỏi thế nào phải suy nghĩ đúng đắn, cứ ngồi cứ nhìn nhau cười. Thì đó là cái điều là chúng ta học chưa đến nơi đến chốn, rồi chỉ chúng ta có khi cũng cũng biết, nghe thì biết, xong cái khi có người giảng thì cũng nghe xong rồi bảo biết rồi, không muốn nghe nữa, thế là ngồi nghĩ sang việc khác. Trong khi đó chúng ta cần phải mỗi lần chúng ta được lắng nghe lời Đức Phật, chúng ta phải khắc sâu cái lời Đức Phật vào trong tâm chúng ta. Cứ mỗi lần nghe, dù có nghe đến 100 lần rồi, cũng phải nghe lại một cách chăm chú, để một lần nữa khắc sâu vào trong tâm, để cho nó không không khi nào nó có thể quên đi được. Thì đó mới là đó mà cái cách nghe Pháp, cái nghe Pháp đúng đắn, để có thể mang lại cái lợi ích cho chính bản thân mình. Thì ở đây tránh tư duy, chúng ta nhắc lại là tránh tư duy về ly dục, về vô sân, tư duy về bất hại, tức là phải ly dục, vô sân và bất hại. Nhắc đi nhắc lại như vậy, ly dục thì chúng lại phải hỏi để biết thế nào là ly dục, thế nào là vô sân, thế nào là bất hại. Những cái đấy chúng ta lại phải có một bước tìm hiểu kỹ thêm một lần nữa, và sâu hơn nữa, chi tiết hơn nữa. Thì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây ở cái mức độ này. Và thế nào là chánh ngữ? Tự chế không nói láo, tự chế không nói lời hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiếm. Đấy là chánh ngữ, không nói láo, không nói lời hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lời phù phiếm. Hôm trước chúng ta cũng đã giới thiệu kỹ các cái chi pháp của những cái và các cái ví dụ về các cái phước báu cũng như là cái quả xấu của những cái người giữ được cái tác ý chánh ngữ này. Và thế nào là chánh nghiệp? Nghiệp ở đây nó nói là nghiệp để nói đến cái thân nghiệp đó. Tức là tự chế không sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế không tà dâm. Và thế nào là chánh mạng? Và này các tỳ khưu, thế nào là chánh mạng? Và này các tỳ khưu, ở đây vị thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng. Và này các tỳ khưu, như vậy gọi chánh mạng. Chúng ta cũng đã được học hôm trước, cũng được giới thiệu kỹ về chánh mạng của người tại gia cũng như chánh mạng của người xuất gia, gồm có những việc gì có thể làm, những việc gì có thể không được phép làm. Chúng ta đã được học kỹ rồi. Và này các tỳ khưu, thế nào là tránh tinh tấn? Tránh tinh tấn, nhiều người cũng nói tránh tinh tấn thì cũng bảo là tránh là đúng đắn, là tinh tấn là cố gắng nỗ lực một cách đúng đắn, nhưng mà cũng không có rõ được. Chúng ta cũng phải nhớ đi nhớ lại, tránh tinh tấn, đã nói đến tránh tinh tấn để nói đến tứ chánh cần. Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm chỉ trí. Đối với các ác bất thiện pháp đã sanh thì khởi lên ý muốn diệt trừ, nỗ lực tinh tấn, quyết tâm chỉ trí. Tức là các thứ nhất là đối với các ác bất thiện pháp, các ác pháp, các ác bất thiện pháp, tránh tinh tấn nó phải luôn luôn dính liền, đi liền với cái cả các cái hai cái pháp thiện và cái bất pháp bất thiện. Đối với các ác pháp bất thiện pháp thì phải, nếu chưa sanh thì phải làm cho nó không được sanh khởi, và với đã sanh thì phải diệt trừ với cái nỗ lực, với tinh tấn, với quyết tâm, với chỉ trí. Thì đó là cái đối với bất thiện pháp. Còn đối với thiện pháp thì ngược lại, đối với các thiện pháp chưa sanh thì khởi lên ý muốn khiến cho nó sanh khởi, vì này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm chỉ trí. Đối với các thiện pháp đã sanh thì khởi lên ý muốn khiến cho nó an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng phát triển viên mãn, vì này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm chỉ trí. Như vậy đối với các cái thiện pháp chưa sanh thì phải làm cho nó sanh khởi, và đã sanh thì phải làm cho nó an trú, không làm cho nó băng hoại, khiến cho nó tăng trưởng phát triển viên mãn, với cái sự nỗ lực, sự tinh tấn, sự quyết tâm, sự chỉ trí. Tương tự như vậy, cái chi pháp thứ 7 trong cái bát thánh đạo đó là cái chánh niệm. Này các tỳ khưu, thế nào là chánh niệm? Chúng ta thì có hai cái khuynh hướng, một là không biết gì, nói theo cái khái niệm ở ngoài thì là phải tập trung, là phải chú ý này nọ. Hai là có những cái loại người này chuyên chia sẻ từ ngữ để bám học theo những cái vi diệu pháp các thứ, là cứ vậy mà quên đi mất cái nội dung chính mà Đức Phật định nghĩa. nội dung chính, còn Đức Phật dùng những cái từ rất là giản dị để định nghĩa. Khi họ nói chánh niệm thì chúng ta phải biết ngay chánh niệm là như thế nào, phải trả lời ngay. Thế còn chúng ta cũng có lạc xa xa lạc vào những cái việc chia sẻ từ ngữ, hoặc là những có một số người thì hoàn toàn không biết gì, cứ nói theo cái cảm nghĩ suy tính của mình thôi, thì cái đó là không không không có được. Nên chúng ta phải nhớ, như khi đã nói đến chánh niệm thì nói một cách đơn giản theo đúng lời Đức Phật dạy, đúng lời Đức Phật định nghĩa. Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, trên các sống cảm thọ, sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu đời, sống quán tâm trên các tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời, sống quán pháp trên các pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu trên đời. Nói đến chánh niệm tức là nói đến ngay đúng tứ niệm xứ, đơn giản như vậy. Còn các vị nào cứ nói tràng giang đại hải trên trời gì biết dưới đất gì chúng tôi không biết, nhưng mà đã nói đến cái chánh niệm trong thực hành, trong thực tế chúng ta là có nhớ đến thân thọ tâm pháp hay không, có nhớ nó ở trên nội phần, có nhớ đến nó ở trên ngoại phần, có nhớ trên nội ngoại phần hay không, có nhớ nó các cái thân thọ tâm pháp, cái hiện tượng đó nó có sinh khởi như thế nào, có thấy được không, có thấy nó diệt tận như thế nào, có thấy được không, có thấy nó sanh diệt như thế nào, có thấy được không, thì đấy là chánh niệm, đơn giản là như vậy. Nhớ cái lời Đức Phật như vậy. Đấy, chứ đừng, chúng ta đừng có đi chia sẻ rồi thì cứ truy sát nhau từng từ từng ngữ, rồi chia sẻ các từ ngữ, rồi cuối cùng quên bén nó thân thọ tâm pháp, chả biết là tại cái thời điểm này chúng ta đang có cái gì nó đang xảy ra trên thân tâm của chúng ta. Thì đó là cái điều mà các vị cần hết sức chú ý. Cái việc học nó phải đi đôi với hành, nó phải đem vào cái lợi ích trong thực tế, trong đời sống của chúng ta. Nếu các vị mà không biết đâu là cái trọng tâm, học nhiều thứ nhưng mà không biết cái gì là chính, cái gì là phụ, cũng nghe cái chỗ này, nghe chỗ kia một thứ một tí, nhưng mà không biết cái gì chính, không biết cái gì phụ thì nó không có lợi ích gì các vị. Các vị phải nhớ bằng được những cái lời của Đức Phật dạy, đó là những cái định nghĩa của Đức Phật. Đức Phật định nghĩa lại toàn bộ, không phải toàn bộ mà Đức Phật định nghĩa lại những khái niệm chính. Và trong giáo pháp của Ngài thì bất kỳ những cái gì nó đưa ra đều nó có cái nội dung riêng của Đức Phật làm cho sáng tỏ, làm rõ ràng, định nghĩa một cách chắc chắn lại, chứ không còn mông lung lờ mờ, nói phải cũng được, nói trái cũng được, phải được, quấy được, rồi thì là không có phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu. Mà và như vậy thì các vị sẽ lúng túng, hoàn toàn không biết con đường nào, cứ như lơ vơ như là người ở giữa trên sa mạc đó. Thì đó là cái người không có cái không biết cách học pháp và không biết cách thực hành pháp. Thì chúng ta lưu ý cái việc đó, các vị lưu ý một lần nữa, các vị cố gắng cho sư là nhớ một số những lời dạy của Đức Phật đó, những lời chính, những ý chính đó, thuộc cho sư, thuộc lòng cho sư, và lúc nào nó cũng có trong đầu, và khi nào nó cũng có trong đầu thì nó sẽ chi phối các cái tâm, các cái khẩu, các ý của chúng ta, và chúng ta sẽ có một cái đời sống phạm hạnh tốt lành và dẫn sẽ đến được cái mục đích của mình. Và cuối cùng là cái chánh định cũng vậy. Chánh định thì các vị ở đây hiểu cái samadhi ở đây ấy. Chánh định ở đây bao gồm là các tầng thiền, bốn tầng thiền samadhi ở đây, tức là ở đây nói rõ luôn là samadhi chứ không phải samatha, tức không phải thiền chỉ. Mà samadhi ở đây là có mặt ở trong thiền chỉ và có mặt ở trong thiền vipassana, có mặt ở trong samatha và có mặt trong vipassana, cho nên đây là định, chánh định, định để là samadhi chứ không phải samatha. Nên các vị đừng có đem cái cứ nói đến định thì để đối lập với tuệ, thế là không được. Định samadhi là có mặt ở trong cái vipassana, tứ niệm xứ, trong vipassana, trong quán, trong tuệ đấy, chứ không phải chỉ có cái định này, không phải chỉ có ở trong cái samatha, tức là thiền chỉ. Chúng ta chắc chắn cái điều đó cho sự, tại vì có nhiều người không hiểu rõ cái này, cứ nói đến định ấy, thì người ta lại nghĩ rằng nó nằm ngoài cái tuệ, không phải. Định này nó nằm trong cái phương pháp tu tập của vipassana cũng có, cũng như nằm trong phương pháp tu tập của samatha. Cho nên là chúng ta có thể, nhưng mà cái tầng thiền này trong samatha, trong cái thiền chỉ đó, thì nó không dẫn đến cái trí tuệ đoạn tận các lậu hoặc, còn nó chỉ dẫn đến các trí tuệ thần thông khác, năm cái thần thông mà thôi. Còn cái định trong cái samatha thì nó dẫn đến các cái trí tuệ minh sát tuệ, và đồng thời dẫn đến đạo và quả tuệ, tức là các cái pháp xuất thế xuất xuất thế gian, xuất thế gian siêu thế, cho nên chúng ta chắc chắn như vậy. Chúng sư muốn lưu ý ở đây như vậy. Thì ở đây chánh định tức là bốn cái tầng thiền, bốn jhana tức là samadhi đấy, được được Đức Phật lưu ý ở đây là bốn cái tầng thiền, bốn cái jhana, bốn thứ thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong kinh thì thường hay nói đến bốn, trong vị diệu pháp thì hay có năm, cái đó nó không quan trọng, quan trọng là chúng ta hiểu cái ý Đức Phật nói. Và trong chánh kinh có nói như sau: này thì khiu, thế nào là chánh định? Này các tỳ khiu, ở đây tỳ khiu ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và chú thiền chi nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Đấy là nhắc lại ở đây là thứ nhất là cái thiền thứ nhất là một cái trạng thái hỷ lạc mà do ly dục sanh với tầm với tứ. Tầm là hướng tâm đến đối tượng, tứ là trả sát trên đối tượng đó. Bất kể cái đối tượng đó nếu mà là samatha thì là tâm, cái đối tượng đó là cái panyati tức là khái niệm. Còn đối với vipassana thì cái đối tượng đó là cái chân đế, tức là danh sắc hoặc là sắc pháp hoặc là danh sắc, tức là hay là cái ngũ uẩn hoặc là thân tâm, mấy cái từ đó, hoặc là thân thọ tâm pháp, là cách nói mà Đức Phật trong cái bài kinh này nói như vậy. Thì đấy là một cái có tầm có tứ, và nó có cái đầu tiên là cái hỷ lạc do ly dục sanh, do cái ly dục sanh, ly ác pháp, ly bất thiện pháp, thì đó là chứng và chú được cái thiền thứ nhất như vậy. Còn cái thiền thì khi ấy diệt tầm và tứ, thế là tầm và tứ nó dao động mạnh, bỏ tầm bỏ tứ, chứng và chú thiền thứ hai, khi đó là một trạng thái hỷ lạc do định sanh. Cái hỷ lạc này không phải là bây giờ không phải do ly dục sanh như ở cái tầng thiền thứ nhất, mà do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Đây là những cái trạng thái hỷ lạc mà không liên quan đến vật chất, không liên quan đến cái ngũ dục, như chúng ta biết trong cái bài phân tích về cái lời về khi mà quán quán các cái tâm đó, quán tâm đó, thì ở đây nó có cái hỷ lạc này là do nó không liên quan đến vật chất, là do xuất ly là một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Và thứ ba là tỳ khiu ấy ly hỷ chú xả, tức là trong cái hỷ lạc thì vẫn còn cái hỷ, nó vẫn còn rung động mạnh, nó còn dao động mạnh, nó vẫn còn chưa được tịnh tĩnh, thật sự tịnh tĩnh, chưa được tế nhị, chưa được thánh tịnh hoàn toàn. Cho nên là ly hỷ mà chỉ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm cả cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh còn gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Tức là còn cái lạc thọ ở trên thân nữa thôi, còn tồn động tồn lại một chút trên cái lạc thọ ở trên thân. Và cái tầng thiền thứ tư là tỳ khiu ấy xả nốt cái lạc đó, tức là toàn bộ các cái tỳ khiu ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, toàn bộ những cái khổ, cái lạc, cái hỷ, cái ưu trên thân, trên tâm mà đã cảm thọ từ trước thì đều được xả bỏ, chứng và chú thiền thứ tư không lạc, xả niệm thanh tịnh, và như vậy gọi là chánh định. Này các tỳ khiu, như vậy là khổ, như vậy gọi là khổ diệt đạo đế, đạo thánh đế. Và Đức Phật cũng lại nhắc lại sau cái pháp này là các vị như vậy, vị ấy để sống quán pháp trên các nội pháp, sống quán pháp trên các ngoại pháp, sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. Có những pháp ở đây vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Và này các tỳ khiu, như vậy là tỳ khiu sống quán pháp trên các pháp, sống quán pháp trên các pháp tứ thánh đế là như vậy. Thì đó là cái nội dung rất là cụ thể, rất là chi tiết mà Đức Phật đã chỉ dạy cho các chúng sinh liên quan đến cái bài kinh đại kinh niệm xứ này, thì chúng ta có cái sự hiểu biết rất rõ ràng về tứ thánh đế. Và đây là chính là cái nội dung mà bất kỳ một người nào xuất gia hoặc là không xuất gia mà muốn giác ngộ, muốn được giải thoát thì đều phải chứng ngộ tứ thánh đế này. Không có chứng ngộ tứ thánh đế này thì không thể gọi được là giải thoát, được cái hạnh phúc an lạc tuyệt đối được. Thì đó là cái nội dung của cái phương pháp mà Đức Phật chỉ ra cái cách thực hành, tu hành, thực tập, bồi dưỡng viên viên mãn về tu tập tâm, tu tập tâm, tu tập tuệ, đặc biệt là tu tập tuệ ở đây để dẫn tới cái thành tựu được cái đạo và quả, dẫn đến chấm dứt sinh tử luân hồi. Và Đức Phật có khẳng định cái sự thành tựu này như sau. Cái đoạn kết thúc của bài kinh thì có kết thúc như sau. Này các tỳ khưu, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại. Hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả bất hoàn. Tức là hoặc là A-la-hán, hoặc nếu còn hữu dư y thì bất hoàn, bất lai đó. Bậc thánh thứ ba đó. Đấy là Đức Phật khẳng định như vậy. Vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy, lưu ý có chữ như vậy, tức là phải đầy đủ chánh tính, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, rồi thì là thân thọ tâm pháp, phải có nội phần, ngoại phần, nội ngoại phần, rồi thì quán sanh quán diệt, rồi quán sanh diệt, chứ không phải là chúng phải là cứ quán chơi chơi thỉnh thoảng như thế này, nhớ đến mới làm, xong đó lại hay là một năm tu được vài ngày, xong lại còn lại phần còn lại thì không có tu hành gì cả, không có tu tập gì cả, thì đó là cái đó thì không thể nào có kết quả được. Trong này có cái câu là vị nào tu tập bốn niệm xứ như vậy, như vậy là đã được nhắc lại ở trên đó, thì trong vòng 7 năm thì ấy có thể chứng được hai trong hai quả sau. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai nếu còn dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, không cần đến 7 năm, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn dư y, còn hữu dư y, chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, không cần gì đến 1 năm, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, không cần gì 7 tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong 1 nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, không cần gì đến nửa tháng, một vị nào tu tập bốn niệm xứ này trong 7 ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư thì chứng quả bất hoàn. Này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu, bi, diệt trừ khổ, ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Như vậy chúng ta thấy đây, cái Phật trong cái phần này nói về cái phần thành tựu của cái pháp hành này đó. Đức Phật khẳng định cho chúng ta rằng là nhanh nhất là 7 ngày. Nhanh nhất là 7 ngày. Nếu các vị mà có tu tập đúng đắn và có cái ba la mật tốt, có ba la mật đầy đủ, có thể nhanh nhất là 7 ngày. Cho nên theo cái truyền thống tu tập bên này ấy, có một cái khóa thiền ấy, thì tối thiểu nên các vị nên giữ ít nhất là 7 ngày. Với cái hy vọng là các vị nếu mà có cái ba la mật tốt thì ít nhất là trong vòng 7 ngày đó là các vị tu tập một cách tinh cần, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, từng giây từng phút một với cái ba la mật sẵn có của mình, và biết đúng được hướng dẫn một cách đúng cách, đúng phương pháp, chuyên chú như vậy thì chắc chắn trong 7 ngày các vị có thể chứng đạt được thành tựu đó. Cho nên là các vị nào mà muốn đi tu thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát, thiền quán, thiền tuệ thì cố gắng làm sao mà trụ được ít nhất là 7 ngày. 7 ngày tinh tấn liên tục. Còn nếu mà chưa được thì cho là do là chúng ta hoặc là phương pháp, hoặc là sự tinh tấn, hoặc là ba la mật, thì chúng ta lại phải tiếp tục vun bồi. Cho nên chúng ta, và chúng ta sau 7 ngày rồi mà vẫn chưa thành tựu được chứng trí ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn giữ y thì bất quản như vậy, sau 7 ngày đó mà chưa thành tựu thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất kỳ giây phút nào tiếp sau đó, nếu các vị liên tục chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì các vị cũng sẽ có khả năng đạt được cái quả vị đó. Sư nhắc lại một lần nữa, sau 7 ngày mà các vị chưa chứng đạt thì có nghĩa là sau 7 ngày đấy, bất kể giây phút nào nếu các vị chánh niệm tỉnh giác, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm và quán thực hành đúng theo cái phương pháp này, bất kể giây phút nào các vị cũng có thể chứng ngộ được niết bàn, chứng ngộ được đạo quả. Đó là cái ý mà sư muốn nhắc cho mọi người ở đây biết, tại sao chúng ta phải chánh niệm, nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác trong từng giây từng phút, từng giây từng phút một. Là vì là bất kể lúc nào, bây giờ đối với chúng ta ở đây toàn những người đã quá 7 ngày hết rồi, cho nên là chắc chắn là bất kỳ lúc nào nó có thể xảy ra nếu các vị tiếp tục giữ được cái nhiệt tâm chánh niệm tỉnh giác đó. Và cái thứ hai, cái ý thứ hai mà cũng muốn nhắc luôn ở đây nữa, là bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể chết, chúng ta không còn cơ hội nữa, cái cơ hội để lặp lại cái sự tu tập này không phải dễ thế nào cả. Sau này chúng ta trong cái bài kinh tiếp tới thì sư sẽ trích dẫn những cái lời Đức Phật nói về cái sự khó khăn trở thành tái sinh trở lại làm người, có cơ hội gặp được giáo pháp để có thể tiếp tục tu tập, rất khó khăn, vô cùng khó khăn. Ví như con rùa mù mà chui vào cái lỗ trên cái khúc gỗ trôi giặt trên sông, trên biển 100 năm một lần ấy. Rồi thì là ví như là cái nước trên đầu ngọn cỏ so với nước ở bốn biển ấy, cái khả năng mà tái sinh trở lại làm người để có thể tu tập được cái giáo pháp chúng ta nhỏ bé như vậy. Nên chúng ta phải chớp lấy cái cơ hội này, cái cơ hội có một không hai này. Không biết khi nào nó ti tỉ kiếp nữa, nếu mà chúng ta không đắc đạo đắc quả ngay được trong cái kiếp sống này, mà đóng được cái bốn cái cửa xuống, cái bốn cái ác đạo đó, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula đó, đóng được chắc bốn cửa và còn tối đa chỉ còn 7 kiếp nữa, thì chúng ta sẽ không biết đến khi nào chúng ta mới lại có cái cơ hội là gặp lại, được sinh làm người và gặp lại giáo pháp để có mặt của Đức Phật để mà tụ tập. Thì đó là cái lời mà sư muốn nhân dịp cái bài kinh này ở đây muốn trao truyền lại cho các vị với cái tinh thần như vậy. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục trên căn bản của cái nội dung kinh này, nhưng mà sẽ lắng nghe những cái lời Đức Phật nói liên quan đến cái pháp môn tứ niệm xứ này, để chúng ta có được cái thêm hiểu biết một cách sâu sắc, có một cái niềm tin vững chắc và có một cái quyết tâm mãnh liệt để có thể học và hành theo cái pháp hành pháp mà Đức Phật đã truyền dạy, và để có thể chứng ngộ được cái hạnh phúc tối thượng mà Đức Phật đã trình bày cho các chúng sinh. Chúc cho các quý vị thành công.